chinh phục công chúa, chương 11 quá khứ đẫm nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ, không xong rồi, có chuyện lớn rồi, bà quản gia hớt hải chạy vào, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Lúc này, mẹ nó đang ru nó ngủ, bà dừng lại hỏi quản gia, trong lòng có chút bồn chồn. Có chuyện gì cô vậy? Dạ thưa bà ông chủ xảy ra chuyện rồi ạ, cái gì cơ? Thôi chúng ta ra ngoài nói chuyện, tuyệt đối cô đờ si để con bé pít. Mẹ nó hơi sốc nhưng trấn tĩnh lại rồi kéo quản gia ra khỏi phòng. Cuộc đối thoại đó đã lọt vào tai nó. Nó chưa ngủ, nó lén đi theo mẹ mình. Ông ấy có sao cô vậy? Nói nhanh, bà lo lắng đến mức hét lên. Sau khi máy bay cất cánh đờ si 2 giờ thì cô may bị nổ và ông chủ đã. Nói đến đây, nước mắt quản gia tràn ra, mẹ nó đau lòng ngồi phịch xuống miệng cô ngừng lẩm bẩm. Cô thể nào như thế đờ si? Cô thể, nó nghe xong khóc nức nở rồi ngất lịm đi. Phịch tiếng nó ngã xuống làm mọi người giật mình. Cô chủ, Khánh Linh con, mau gọi xe cứu thương ngay. Bà hét lên trong nước mắt. Trong giấc mơ đêm đó, nó đang đi chơi versus papa nó TSA có một lũ gián bắt papa nó đi, nó sợ hãi khóc thảm thiết. Ba, đừng bỏ con, về với con đi mà. Hu, nó hét lên rồi ngồi bật dậy. Đó chỉ là một giấc mơ hoang đường nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến nó. Từ đó nó rất sợ gián mà đúng hơn là sợ cái ngày mà nó mất đi papa. Mãi, bà sực tỉnh khi nó bất ngờ ôm từ phía sau. Nhanh nhẹn gạt bỏ những giọt nước mắt bà mỉm cười với nó. Con khỏe rồi chứ con yêu? Dạ khỏe rồi mama ạ, SJ. Nó cười híp mắt, aka mà thứ bảy mama đi họp phụ huynh cho con nha. Nó tiếp tục, tất nhiên rồi, mama sẽ sắp xếp công việc. Bà nhẹ nhàng xoa đầu nó kìm nén dòng nước mắt trực trào ra. Cả đêm hôm đó, hắn cô sao ngủ được, hắn cứ nghĩ về nó, nghĩ về nét mặt hoảng sợ cùng dòng nước mắt nhạt nhào tim hắn lại nhói lên. Hắn mong trời sáng thật nhanh để đờ si gặp nó. Cách chương.